Xuyên không nữ phụ PK nữ chính. Chương 4, mọi thứ bắt đầu từ tình bạn. Góc truyện audio.com. Amy tươi cười với Tề Vũ, cả hai cùng vào canteen. Tề Vũ và Amy cùng vào canteen làm dấy lên làn sóng trong lòng mọi người. Ai chả biết vì Amy mê luyến nhóm những người thừa kế nên bị các soái ca trong nhóm vô cùng chán ghét. Vừa thấy cô đã cách xa 8 mét, không ngờ hôm nay Tề Vũ và Amy cùng xuống canteen còn cười nói vui vẻ. Trời ạ, hôm nay là ngày gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra? Có ai nói cho tôi biết không? Đó là ý nghĩ của toàn bộ mọi người trong canteen. Còn hai nhân vật chính cứ thản nhiên mua đồ ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Amy và Tề Vũ nói chuyện rất hợp, họ mới nói chuyện chưa được một giờ mà như chi kỳ cả chục năm. Hai người họ có rất nhiều vấn đề nói với nhau, rất hợp nhau. Cả hai cứ chăm chú nói chuyện không hề biết ánh mắt mọi người xung quanh, càng không biết ánh mắt đầy thâm ý của ai đó từ xa. Amy nghĩ cuối cùng mình cũng đã tìm được một chi kỳ người bạn đầu tiên ở đây. Còn Tề Vũ lại cảm thấy Amy là một người đáng để làm bạn, tính cách đáng yêu trong sáng nhưng rất ưa là thú vị, anh cứ muốn ở bên cô nói chuyện cùng làm những việc họ thích. Như xem phim hành động, nghe nhạc pop, đi leo núi hay chơi những trò chơi cảm giác mạnh. Anh càng nghĩ mặt càng hiện lên nét tươi cười. Anh âm thầm mắng sao lúc trước không quen cô sớm hơn, tại sao luôn nghe lời mọi người, luôn nghĩ xấu về cô, đúng là tin đồn chẳng tin được, anh thấy cô hoàn toàn trái ngược với tin đồn. Bây giờ chị ấy mới vậy đó anh, lúc trước anh tránh xa chị là đúng rồi chứ lúc đó anh mà tiếp xúc chắc giờ anh chạy mất dép lâu rồi. Có một cảm giác gì là lạ nảy sinh trong lòng anh mà bây giờ anh vẫn chưa nhận ra mà thôi. Từ đây hai người bắt đầu là bạn nhưng mối quan hệ này chắc không quá lâu sẽ thay đổi thôi. Nhưng giờ họ không nhận ra và cứ thế mọi việc bắt đầu. Rất nhiều thứ sẽ thay đổi mà cả hai người đều không biết. Nữ chính có còn có được hào quang thánh mẫu hay không? Chuyện chỉ mới bắt đầu, mọi người cùng góp ý kiến cho mình với nha để mình cải thiện hơn nha. Cách chương.